Trần Phong cười lả ra hỏi, mấy người này cũng hay thật, buổi tối mà chạy trên đường đua vịnh Bột Hải ăn cướp, đúng là không sợ chết. Cũng may gặp phải mấy người phản ứng nhanh như anh, nếu gặp phải mấy người chậm, không kịp dầm phanh, e là tối nay họ chết cả rồi. Người đàn ông cơ bắp sừng sốt, mạch não Trần Phong sao lại hơi khác với người bình thường chứ? Người bình thường gặp cướp lại không phải đều khóc cha khóc mẹ sao? Trần Phong này sao lại còn muốn hỏi vặn một câu? Biết bố mày cướp, còn không mau quỳ xuống. Mặc dù kinh ngạc, nhưng người đàn ông cơ bắp vẫn không nghĩ nhiều, mà bắt đầu hung dữ uy hiếp. Bọn họ đều là người thế này, hơn nữa còn có vũ khí, cũng không sợ Trần Phong gây rắc rối gì. Đúng, quỳ xuống, đưa hết đồ đáng tiền ở trên người ra. Người đàn ông nhỏ gầy cũng bắt đầu kêu gào, vừa nãy hắn suýt chút nữa đã bị Trần Phong dọa chất tề ra quần, giờ bắt đầu có cơ hội đương nhiên phải đòi lại. Chắc chắn muốn tôi quỳ. Trần Phong cười thích thú, anh đã lâu rồi không ra tay, mấy kẻ kỳ quái này hôm nay cũng không biết điều, thì đúng lúc cho anh giãn gân cốt. Dành con, không quỳ thì chết đi. Người đàn ông cơ bắp cười mỉa mai uy hiếp, chỗ này là vịnh Bột Hải, chết một người cũng quá bình thường. Được rồi. Trần Phong thở dài, nếu mấy người này đã u mê không tỉnh ngộ, vậy anh sẽ không thèm nói nhiều nữa. Đang định ra tay thì lúc này một chiếc Ferrari màu đỏ lái đến. Mặc dù cảnh tượng trước mắt rõ ràng có gì đó sai sai, nhưng chiếc Ferrari màu đỏ lại không định bằng quang, mà là trực tiếp đỗ ở bên cạnh mấy người. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa và một cô gái trẻ trung, cao gầy, mặc chiếc váy dài bằng tơ tằm màu đen bước xuống. Thân hình người đàn ông sơ mi hoa hơi mập mạp, mặt toàn thịt mỡ, nhưng chỗ thịt mỡ này lại hài hước kỳ lạ. Thân hình cô gái trẻ trung ở bên cạnh anh ta lại là mảnh dẻ, duyên dáng quá mức, cứ như một trận gió ngang qua cũng thổi ngát được. Một gương mặt không trang điểm ở dưới ánh đèn xe có vẻ rất rực rỡ chói mắt. Khí chất của cô gái trẻ trung cũng dịu dàng, tạo thành sự đối lập rõ ràng với chàng mập hài hước ở bên cạnh. Làm gì thế? Người đàn ông áo sơ mi hoa quát to, rõ ràng là có ý quản chuyện này. Trần Phong kiềm chế xúc động muốn động thủ, định xem thử tình hình phát triển của sự việc trước. Tên mập, mày muốn lo chuyện bao đồng sao? Người đàn ông cơ bắp đứng ra trước mặt người đàn ông áo sơ mi hoa, gằn giọng nói. Khác với Trần Phong, xe người đàn ông áo sơ mi hoa này lái là một chiếc xe Ferrari cấu hình cao, vừa nhìn đã biết là thân phận không tầm thường, nhưng ở nơi vắng vẻ, heo hút này, hắn cũng không sợ. Nếu thật sự làm căng, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Tên mập! Người đàn ông áo sơ mi hoa dựng ngược chân mày, chỉ vào mũi mình nói. Mày nói tao là tên mập! Sao? Có vấn đề gì sao? Môi người đàn ông áo sơ mi hoa dần dật, mẹ kiếp sắp 150 cân rồi, không gọi mày là tên mập, chẳng lẽ gọi mày là thằng cò hương? Cậu đầy ghét nhất là người khác gọi cậu là tên mập. Người đàn ông áo sơ mi hoa có vẻ hơi tức giận. Vậy bố mày cứ thích gọi mày là tên mập đấy. Tên mập, tên mập, tên mập chết tiệt. Người đàn ông cơ bắp cười khuầy, gọi liên tục mấy tiếng tên mập. Này, mày tin bố mày đánh mày không? Người đàn ông áo sơ mi nhếch mày, nói rồi giắn tay áo lên định ra tay. Anh! Lúc này, cô gái dịu dàng ở bên cạnh lại bực mình, nhìn người đàn ông áo sơ mi hoa một cái nói. Trước khi ra ngoài, có phải anh đã hứa với mẹ em không có đánh nhau không? Nhưng mà cái thằng danh này mắng anh là tên mập chết tiệt, anh không dạy cho nó một trận thì mặt mũi anh biết để đâu. Người đàn ông áo sơ mi hoa ấm ức nói. Em mặc kệ anh, nếu anh dám đánh nhau, em sẽ nói việc này. Anh đánh nhau với mẹ, để cho mẹ xử anh đó. Cái mũi đẹp của cô gái dịu dàng hất lên nói. Nghe thấy thế, người đàn ông áo sơ mi hoa ngay lập tức hơi sợ. Nề mặt em gái tao, hôm nay bố mày không xử mấy đứa bọn mày, còn không mau cút đi. Người đàn ông áo sơ mi hoa quét mắt nhìn mấy người đàn ông bịt mặt nói. Tao nói này tên mập chết tiệt, mẹ kiếp, não mày bị lừa đá sao? Mẹ kiếp, mày không thấy bố mày có bao nhiêu người sao? Người đàn ông cơ bắp bật cười nói, thằng mập chết tiệt này ngu thật đây là ngu giả vậy. Tình hình hiện tại rõ ràng là sức chiến đấu ở bên mình mạnh hơn. Thằng mập chết tiệt này không tự cút đi mà còn dám bảo bọn họ cút đi. Nhiều người thì giỏi lắm sao? Có tin bố mày hạ gục bọn mày bằng một tay không? Người đàn ông áo sơ mi hoa cười khuẩy. Một tay?

Chu Dây Nhan bực mình lườm Trần Phong một cái, còn tưởng Trần Phong có thể nói ra cách gì đó, thế mà lại cứng đối cứng, một người lái Audi như anh, lấy gì mà chống lại, nhà họ giàu như là nhà họ Tôn. Sau khi hai người ăn sáng xong, Chu Quảng Quyền mới dậy, thấy Trần Phong, Chu Quảng Quyền cười chào hỏi, anh ta không biết việc Trần Phong và Tôn Thuyên đã có xung đột trước khi mình đến. Trần Phong đương nhiên cũng sẽ không nói, cứ thế ba người ăn xong bữa sáng rồi đến sân đua. Trận đua siêu xe tổ chức lúc 10 giờ, mặc dù còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, nhưng ở trên sàn sân đã đổ đầy xe các loại. Xe thể thao nhập môn như là Ferrari, Lamborghini, đương nhiên nhiều vô kể. Trần Phong còn thấy mấy chiếc xe Bugatti và Kenko đã được đốt lại. Người đủ điều kiện lái loại xe này đương nhiên đều là con nhà giàu đẳng cấp nhất ở Nam Ninh và Tương Châu. Bên cạnh những con nhà giàu này, có rất nhiều người là người mẫu trẻ, ngôi sao, nhiễm nhiên là trung tâm của cả sân. Nhưng Trần Phong không để ý mấy người này lắm, anh muốn biết Diệp Hải Đường đang ở đâu. Người anh em Trần Phong, cậu tìm ai thế? Lúc này Chu Quảng Quyền cười, vỗ vào vai Trần Phong. Trần Phong lắc đầu cười nói, không tìm ai. Xỉ, Chu Quảng Quyền bĩu môi nói, đừng tưởng tôi không biết, nhóc con cậu đang tìm Diệp nữ hoàng. Trần Phong cười gượng, Chu Quảng Quyền đúng là không cho người ta mặt mũi gì cả. Tôi khuyên cậu đừng tìm nữa, hôm nay Diệp nữ hoàng sẽ không xuất hiện đâu, trận đua xe này, cô ấy không hứng thú, trận đua chuyên nghiệp ngày mai cô ấy mới xuất hiện. Chu Quảng Quyền nói, cậu đừng thấy, Diệp nữ hoàng là nữ mà nhầm, kỹ thuật lái xe của cô ấy không đùa được đâu, tôi đừng xem clip đua xe ở Asia mấy năm trước của cô ấy rồi, chỉ 4 chữ thôi. Hơn hẳn đối thủ, lúc đó cô ấy khiến các bậc thầy đua xe của nước N và nước H thua cứ gọi là thảm hại. Những bậc thầy đua xe của hai nước này còn không hít được cả khói xe của cô ấy. Nên trận đua siêu xe hôm nay, nữ hoàng căn bản không có hứng thú. Với Diệp nữ hoàng thì cuộc đua của những con nhà giàu này chẳng khác gì trẻ con chơi đồ hàng. Nói đến Diệp nữ hoàng, Chu Quảng Quyền cứ phải gọi là nói không ngớt, là fan cuồng của Diệp nữ hoàng. Anh ta đã xem hầu hết các trận đấu lớn của Diệp nữ hoàng, nên cũng hiểu rõ trình độ của Diệp Hải Đường. Những con nhà giàu này so với Diệp Hải Đường không cùng một đẳng cấp. Trần Phong gật đầu, là một người phụ nữ, Diệp Hải Đường có thể đua xe đến trình độ đó đúng là rất giỏi. Ờ, cái thằng chó Tôn Thuyên sao cứ nhìn chỗ chúng ta? Chu Quảng Quyền đột nhiên hỏi. Tôn Thuyên đứng cách họ không xa, nhưng khác ở chỗ họ, bên cạnh Tôn Thuyên có một đám người, trong đó có không ít người mẫu eo thon cong, thậm chí còn có cả một ngôi sao hạng hai. Nhưng ánh mắt của Tôn Thuyên vẫn luôn không dừng ở chỗ họ, việc này khiến cho Chu Quảng Quyền rất khó hiểu. Không biết, có lẽ là vì chúng ta đẹp trai. Trần Phong cười nói, Tôn Thuyên tại sao lại nhìn chỗ họ, anh đương nhiên hiểu rõ, nhưng không cần phải nói cho Chu Quảng Quyền. Chu Quảng Quyền nhìn Trần Phong một cái đầy ngờ vực, thực sự là thế nào? Anh ta cứ cảm thấy Trần Phong có việc gì giấu anh ta. Đúng lúc này ở trong đám đông lại có tiếng hét kinh ngạc. Không ít cô gái bắt đầu gào thét. Trần Phong cau mày nhìn theo hướng hét của mọi người, lại thấy một chàng thanh niên cao to, mặc quần áo đua xe đan xen trắng đỏ, đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen đi qua đám đông. Hai bên của chàng thanh niên túm túm rất nhiều người. Nơi chàng thanh niên đi qua, mọi người đều lùi lại, cứ như hoàng đến nhân gian. Đăng Thế Kỳ, đồng tử của Chu Quảng Quyền co rút, trong giọng nói lộ vẻ kiêng dè. Đăng Thế Kỳ. Trần Phong cau mày, anh không biết người này, nhưng nhìn biểu cảm của Chu Quảng Quyền, anh lại thấy lai lịch của người này hiển nhiên không nhỏ. Đến cả Tôn Thuyền cũng cúi mình chào hỏi người này, trên mặt nở nụ cười hèn mọn hiếm thấy. Người anh em Trần Phong, nhớ kỹ dáng vẻ của người này. Cúp thánh xe lần này, hẳn là người không thể chọc nhất ở trong tất cả mọi người. Chu Quảng Quyền nói nghiêm túc. Không thể chọc thế nào? Trần Phong hứng thú. Chu Quảng Quyền không nói thẳng mà hỏi. Người anh em Trần Phong có biết nhà họ Đặng ở Nam Ninh không? Trần Phong lắc đầu, anh chỉ biết Nam Ninh là thành thị thực lực kinh tế hùng hậu hơn Thương Châu, nhưng với cả thế lực của Nam Ninh lại chẳng biết gì. Người anh em Trần Phong, Nam Ninh khác với Thương Châu chúng ta. Thương Châu chúng ta có 8 đến 9 gia tộc, có thể coi là gia tộc hạng 1. Nhưng Nam Ninh, gia tộc hạng 1, thực thụ chỉ có 3 nhà. Nhà họ Đặng chính là số 1 trong đó. Nam Ninh là thành phố cảng, nguồn kinh tế chính của thành phố là thương mại đường biển. Nhà họ Đặng lại làm tàu thủy, gần 2/3 đa số tàu của cả Nam Ninh đều là do nhà họ Đặng đóng. Ở Nam Ninh, nhà họ Đặng